Chương 1144 tối cường thăng cấp hệ thống. Chờ ta. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nói vừa dứt, Long Phi trong lòng càng là trầm xuống, nếu như không phải là Dương Du Thiên mệnh đan, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng đã chết ở Hồng Thành, căn bản chống đỡ không tới câu ra cung vương thời gian, hơn nữa, trọng yếu hơn là, Dương Du ở lấy chính mình mệnh trợ giúp Long Phi, đây là Long Phi tâm lý nhất áy náy địa phương hệ thiên mệnh đan. 2 giờ. Long Phi trong lòng căng thẳng, lập tức hỏi với các ngươi biết thiên mệnh đang luyện chế cách điều chế sao? Cần gì linh thảo? Ano cười khổ một tiếng, nói, để biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể luyện đan bất thành? Coi như ngươi có thể luyện đan, ngươi cho rằng là thiên mệnh đan là rác rưới đan dược. Là cái gì luyện đan sư cũng có thể luyện chế thành công sao? Bỏ ra những thứ này không nói. Ngươi có linh thảo sao? Ngươi có giá trị hơn ngàn huyền tinh thiên mệnh thảo sao? Ngươi lại thiên nguyên hoa sao? Ngươi có linh thần cây mây sao? Ngươi có không? Nếu như không có lời nói liền không muốn nói gì luyện đan. Ngươi biết những thứ này linh thảo trị giá bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết một quả thiên mệnh đan có thể mua 10 ngọn giống như Hồng Thành như vậy thành trì sao? Ngươi biết không? Các ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Thiên mệnh đan giá trị có thể nói là vô giá, ít nhất đối với ở hiện tại Long Phi mà nói, nó là ngửa mặt trông lên không thể thành tồn tại, những thứ này linh thảo hắn nghe cũng chưa có nghe nói qua, chớ đừng nói chi là luyện chế, hơn nữa, ở hỗn độn giới, hắn căn bản không có tu luyện luyện đan thuật, coi như cho hắn những thứ này linh thảo hắn cũng không cách nào luyện chế. Long Phi bị Ano nói trên mặt khẽ biến, xác thực hắn cái gì cũng không biết, cái này làm cho hắn tâm lý càng thêm khó chịu tâm. Lý rất cảm giác khó chịu. Cũng không có biện pháp nào, Dương Du nhẹ nhàng lôi kéo một chút Ano quần áo, tặng hắn một cái, nói, "Ý Ano, đây là ta mệnh, cũng là ta mình làm ra lựa chọn, không oán bất luận kẻ nào. Ta sớm nên chết." Dương Du trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, trong tươi cười là như vậy bất đắc dĩ, Long Phi nhìn cũng thương tiếc, Ano nói, "Ê tiểu thư, cũng lúc này ngươi còn bảo vệ hắn. Nếu như không phải là hắn ăn ngươi đang dược, ngươi căn bản sẽ không có này nhiều chút sự tình. Ta đều nói cho ngươi, để cho ngươi đừng để ý tới bọn hắn hai cái. Hai cái này nô lệ có đáng giá gì cho ngươi làm ra như thế đại hy sinh? Bọn họ chính là hai cái nô lệ mà thôi. Ngưu Đại Sơn không phục nói, ê nô lệ thế nào? Nô lệ thì không phải là người sao? Còn nữa, ngươi nói ta có thể, nhưng là không thể nói lão đại ta. A Nô cười lạnh nói, ê nô lệ có phải là người hay không các ngươi tâm lý rất rõ. Ở cái thế giới này nô lệ mệnh còn không có nhất đầu yêu thú giá trị cao. Nói lời khó nghe, các ngươi mệnh ngay cả con chó cũng không bằng. Ngưu Đại Sơn lập tức cả giận nói, ê mà ngươi mới không bằng chó đâu rồi, nghĩ muốn đánh nhau đúng không? Ano cũng là giận dữ, nói, ê đánh thì đánh, ta còn sợ ngươi một tên nô lệ hay sao? Ano! Đại Sơn! Long Phi cùng Dương Du đồng thời quát lên, hai người trầm mặt xuống, Ano xoay người nhìn Dương Du. Nói, kệ tiểu thư, chúng ta đi, chúng ta về nhà, ta nhất định đem ngươi mang về, nhất định. Dương Du dùng dằn, lắc đầu, nói, ị Ano, vô dụng, quá xa, vô dụng. Long Phi cũng nói, ở Nguyên Ương Tông cách nơi này quá xa, liền coi như các ngươi phi 2 giờ cũng phi không đi trở về, như ngươi vậy lắc lư sẽ để cho thân thể nàng khô héo nhanh hơn. Ano khóc nói, kệ ta bất kể có xa lắm không, ta đều muốn liều một lần. Không để ý Dương Du giãy giụa. Đem Dương Du cõng lên người, Ano linh nguyên khô kiệt, mới vừa rồi một đường tập kích bất ngờ, hắn linh nguyên một chút cũng không có khôi phục, chỉ bằng nàng sữa là căn bản đuổi không đi trở về, hơn nữa, chính nàng cũng phi thường suy yếu, còn chưa đi hai bước, cộng thêm Dương Du giãy giụa, hai người té lăn trên đất, Ano liền vội vàng ôm lấy Dương Du nói, "Ê tiểu thư, ngươi không sao chớ, đều do Ano, trách Ano vô dụng, không có chăm sóc kỹ ngươi, tiểu thư thật xin lỗi, thật xin lỗi." Dương Du khẽ mỉm cười nói, ị Ano, bất kể ngươi sự tình. Ano, chúng ta không thể quay về. Ngươi dìu ta đứng lên. Ano làm theo, đem Dương Du đỡ dậy. Dương Du nhìn Long Phi, thanh âm có chút phiêu, nói, ê ta là Nguyên Ương Tông một cái trưởng lão con gái, bây giờ Nguyên Ương Tông trừ sự tình, yêu cầu một ít phi thường có thiên phú đệ tử, ngươi có thể bên trên Nguyên Ương Tông sao? Rất nghiêm túc, đây cũng là nàng len lén xuống núi con mắt. Nàng không muốn phụ thân cả ngày mặt đầy vẻ lo lắng, Ngưu Đại Sơn cả kinh, âm thầm chắc lưỡi nói, kệ ta thiên, thật đúng là Nguyên Ương Tông A, chu vi 110.000 cây số thống lĩnh 18 thành siêu cấp tông môn. Long Phi cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn bởi vì hắn đã sớm đoán được thân phận các nàng. Dương Du thấy Long Phi không nói lời nào, nói lần nữa, ở ngươi có thể đi Nguyên Ương Tông sao? A Nô thấp giọng nói, Lê tiểu thư, bọn họ chính là hai cái nô lệ, thay đổi không Nguyên Ương Tông, hơn nữa bọn họ thân phận ngay cả đi Nguyên Ương Tông khảo hạch tư cách cũng không có. Nô lệ, thân phận hèn mọn, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ không tuyển dụng, ngay cả khảo hạch tư cách cũng sẽ không cho. Dương Du rất nghiêm túc nhìn Long Phi, nàng biết chỉ cần Long Phi nguyện ý, lấy hắn tiềm lực nhất định có thể thông qua khảo hạch. Ở nơi này hỗn độn giới, Long Phi nghĩ muốn làm sự tình chính là đánh bể hết thảy, hắn phải lấy hỗn độn giới làm ván nhảy, tiến vào bên trên thần giới, hắn muốn thao lật chủ thần điện, hắn phải đem thiên dẫm ở dưới chân, đây chính là hắn nghĩ muốn làm sự tình. Tiến vào tông môn, hắn không có nghĩ qua, bất quá, hiện tại hắn thiếu Dương Du, thiếu nàng mệnh. Long Phi gật đầu một cái, nói, ê được, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết, nhất định sẽ không. Dương Du nhẹ nhàng cười một chút, nói, ở ngươi đáp ứng ta liền đủ, ta ra lệnh đã không trọng yếu. Hì hì, ghê cha, ta cho ngươi tìm một cái siêu cấp thiên tài, Nguyên Ương Tông có thể cứu chữa, cha, ngươi cũng không cần lại sầu mi khổ kiểm. Thanh âm nói chuyện càng ngày càng thấp, ở Long Phi đáp ứng một khắc kia, nàng cười, không biết vì sao, nàng chính là tin tưởng Long Phi, tin tưởng hắn có thể giúp Nguyên Ương Tông đi ra khốn cảnh, nhất định có thể. A Nô lớn tiếng kêu, "Lệ tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư." Long Phi cũng lên trước một bước, nhìn Dương Du trên mặt nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, thân thể nhanh chóng già yếu, cả người cũng đã hôn mê, các nàng trên mặt đơn giản dịch dung cũng rớt xuống, hắc phát biến thành bạch ti ngắn mũi. Nửa phút thời gian biến thành một cái gần đất xa trời lão thái thái. Nhìn làm người run sợ, ấy nhất định còn có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Nhất định sẽ có biện pháp. Long Phi có chút hoảng hốt, hắn rất ít có loại này không bình tĩnh thời điểm, thấy Dương Du biến thành bộ dáng này, hắn thật hoảng, phải làm sao? Phải làm sao? Thiên mệnh đan, nghe đúng. Ta có hối đoái hệ thống. Long Phi lập tức mở ra hối đoái hệ thống. Ở hệ thống giá hàng bên trên hắn thấy thiên mệnh đan. Nội tâm mừng như điên, chẳng qua là. Nhìn hối đoái nó cần điểm tích lũy lúc Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề 2 giờ, kể 2 giờ. Long Phi nhìn đã hôn mê Dương Du, khẽ nói, kể chờ đến ta nhất định sẽ trở lại. Số từ 1807.